Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Một giấc mơ chân thực đến như vậy, thậm chí đến bây giờ vẫn còn cảm giác sợ. Đôi chân vẫn còn cảm giác mỏi, giống như đã thực sự chạy trốn vậy. Trong đêm đó, Na không tài nào nhắm mắt lại được nữa. Cô cứ ngồi dựa lưng vào đầu giường, ôm Phúc nằm đó mà không dám ngủ đi. Cô sợ rằng khi nhắm mắt thì lại thấy những cảnh tượng ấy. Cô nghĩ tất cả chỉ là một giấc mơ. Một giấc mơ thì không có thật, chỉ là những ảo ảnh được tạo ra qua sự sợ hãi của chính bản thân. Chỉ kỳ lạ là không hiểu tại sao cô cùng với Phúc lại có chung một giấc mơ trong cùng một thời điểm như vậy. Sáng hôm sau, với tinh thần uể oải, Na dự định sẽ hẹn nhóm bạn thân đi cà phê sáng. Thì ngay khi bước ra khỏi cửa, cô thấy dưới đất là một phong thư. Tò mò không biết ai để ở đó, Na liền nhặt lên xem. Vừa mở ra thì đột nhiên Na cảm thấy có cái gì đó đáng sợ. Cô vội ném bức thư xuống đất, khuôn mặt kinh hoàng. Bức thư vừa được ném xuống thì vật bên trong lộ ra. Đó là một mảnh giấy. Bên trên là những con số. Những con số mà khi cô nhớ lại thì đó chính là những cái số Diễm đã cắt lên đầu của Cảnh đêm qua. Ngay lập tức, Na hẹn gọi cả nhóm ra quán cà phê gần đó, rồi cùng với Phúc đến trước đợi cả nhóm ba người còn lại. Hai người ngồi không được bao lâu thì những người khác cũng lần lượt tới nơi. Khi tụ tập đông đủ, cả nhóm mới nhận ra hôm nay tinh thần của ai cũng sa sút. Họ chỉ ngồi đó mà không nói với nhau điều gì. Cô phục vụ thấy đây là cách quen, cũng tự đem đồ uống theo sở thích quen thuộc thường ngày của mỗi người, không ai đụng đến. Một lúc sau, Linh lên tiếng, giọng vẫn còn quẩy quẩy. Mọi người, hôm nay sao vậy? Có người đã phá vỡ bầu không khí u ám. Thấy Phúc khẽ gật đầu ra hiệu, thì Na lúc bấy giờ ngồi bên cạnh liền ngập ngừng hỏi nhỏ. Nè, mọi người đêm qua đều mơ thấy một giấc mơ rất là khủng khiếp có đúng không? Nghe vậy, tất cả đều lo lắng nhìn nhau rồi gật đầu. Sau đó ai cũng lấy ra một mảnh giấy, giống hệt cái mảnh giấy mà Na nhận được lúc sáng. Điều này khiến cho cả nhóm sợ hãi vô cùng khi phát hiện ra đây không chỉ là một giấc mơ, mà dường như đây là sự thật. Và họ bằng một cách nào đó đã cùng chứng kiến cái sự thật ấy. Chuyện này thật vô lý, nhưng chuyện tâm linh thì không nói được điều gì. Mọi thứ đều có thể xảy ra. Linh bây giờ lên tiếng. Hay là tụi mình bị ám? Là bị ma ám á? Không ai nói một lời, không có ý kiến tán thành hay phản đối. Sau những chuyện vừa rồi thì ai cũng sợ, nhưng dường như họ không muốn tin mình bị ma ám. Na đang được Phúc ôm vào lòng, rồi đột nhiên mọi người ai cũng nhớ lại về Diễm, một người bạn mà trước đây cũng từng ở trong nhóm, cũng đã từng có một số mối quan hệ mật thiết cho đến khi xảy ra vài chuyện. Cả nhóm gồm có 7 người, ai cũng là người giàu có. Trong đó Diễm và Phúc yêu nhau lâu rồi, ai cũng biết. Na yêu Phúc, tuy ngoài mặt thì thân thiết, nhưng trong lòng Na cực kỳ ghét Diễm, vì Na rất thích Phúc. Hơn nữa hiện tại Phúc và Na đang có mối quan hệ lén lút. Trong kỳ thi tốt nghiệp cuối năm thì đột nhiên nhà của Diễm bị phá sản. Cha mẹ Diễm sau khi bàn bạc với cô thì hai người phải tạm đi nước ngoài để tìm người bạn bên đó nhờ giúp đỡ. Nhưng trong chuyến bay thì hai người bị tai nạn chết đi, chỉ còn Diễm một mình, và cô cũng rơi vào trạng thái trầm cảm. Biết tin nhà Diễm bị phá sản thì trong nhóm không những không giúp đỡ mà ngược lại bắt đầu xa lánh cô. Phúc lại càng tỏ thái độ ghét cô cực kỳ. Sau một thời gian ngắn, Phúc chính thức cho cô biết trước đây Phúc yêu cô chỉ vì nhà cô giàu. Còn bây giờ Phúc đã chính thức công khai quan hệ với Na, khiến cho Diễm vô cùng tức giận, nhưng không làm gì được. Mọi người trước đây cô cứ nghĩ họ thật lòng với cô, thì giờ đây, ngay cả người thân, cô dị chú bác khi biết chuyện lại càng xua đuổi cô. Căn nhà trước đây cũng bị người khác chiếm hữu, cô phải dùng chút tiền ít ỏi còn lại để thuê một căn phòng nhỏ. Một lần kia, nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.